Lược Thiên Ký, chương 1336, một cái kia một đám con lợn béo đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1364, một cái kia một đám con lợn béo đáng chết. Tương lai gặp Kim Lục Tử bọn hắn, lại có thể thổi một trận tiểu gia ta mặt dán mặt nhìn qua tiên. Trở lại tiên vương truyền thừa chư tu lúc này đều là chưa tỉnh hồn, vừa rồi suýt nữa liền bị cái kia tiên tướng đuổi kịp, thật sự là hung hiểm vạn phần, nhưng càng khiến người ta lần cảm giác im lặng, lại rõ ràng là Phương Hành cách làm, hắn rõ ràng là người đầu tiên xông vào cánh cửa này, nhưng đến cuối cùng nhất lúc vậy mà không vội mà đóng cửa lại, mà lại tại cuối cùng nhất một người đều vọt vào về sau, lại hướng cánh cửa kia bên cạnh đưa tới, mục đích không phải khác, thế mà chính là vì nhìn một cái kia tiên đến tột cùng dài cái gì bộ dáng, như thế một cái cầu huyết lý do lại bốc lên như thế lớn hiểm, hơn nữa nhìn qua về sau còn một bộ dương dương đắc ý hài lòng bộ dáng, thật sự là muốn cho bên trong những người này đều nghĩ bóp chết hắn. Người mới vừa rồi là thế nào làm, khối kia cổ sắt là. Mà Ngao Liệt Hưu tẩu bọn người, thì là không kịp chờ đợi tiến tới Phương Hành bên người, đầy mặt đều là vẻ hỏi thăm. Thật sự là vừa rồi Phương Hành cử động quá mức làm người nghe rợn tóc gáy. Đây chính là tiên vương truyền thừa đất A, mà lại là ở bên trong tiên phách vong về sau đóng chặt hoàn toàn, chỉ chờ người có duyên tiên vương truyền thừa địa chỉ sợ cái khác tiên vương tới cũng không tốt đi vào A, ngươi thế mà tùy tiện lật ra cái khối cái gì đồ vật mở ra. Là một cái không phải bằng hữu gia hỏa, để lại cho ta bảo bối. Phương Hành cũng thấp giọng cảm thán một tiếng, cười khổ nói. Ngay từ đầu kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ cùng cái này tiên vương truyền thừa có quan hệ, còn tưởng rằng là liên lụy đến tinh không bên trong một ít hỗn độn tiên viên đâu, vừa rồi cũng chỉ là cảm thấy, lấy ra thử một lần thôi. Hỗn độn tiên viên, Thái Hư Bảo Bảo nghe lời ấy, lại là lập tức lấy làm kinh hãi, nói. Vậy liền khó trách chủ nhân hắn khi còn sống vốn là nhàn vân dã hạc, không hỏi tiên quyền, chỉ là một lòng chăm sóc hoa cỏ, nuôi thú ngự linh, đã từng đại tiên giới có hỗn độn cổ phố chuyên môn bồi dưỡng kỳ hoa dị hoa, liền là hắn bồi dưỡng ra tới, ngay cả cái khác tiên vương đều cần hướng hắn xin thuốc, chỉ bất quá sau đó chủ nhân bị người ám toán vây công, đào tẩu trước đó, làm chuyện thứ nhất chính là đánh nát cái kia hỗn độn cổ phố, đại bộ phận đều bị cái khác tiên vương chặn lại, nhưng vẫn có thật nhiều mảnh vỡ phiêu tiến vào tinh không bên trong, nếu là chủ nhân tuyển định truyền nhân, bởi vì lấy linh tính dẫn dắt ở tại sinh tồn chi cảnh phụ cận nhất định có tiên vườn. Hỗn độn tiên viên là Thái Hư tiên vương bồi dưỡng. Phương Hành bọn người nghe, lại đều là nao nao, hai mặt nhìn nhau. Theo như đồn đại, tinh vực chỗ sâu, có hỗn độn tiên viên, bên trong sinh trưởng một chút thiên sinh địa trường kỳ dị tiên vật đều có diệu dụng, bên trong rất nhiều thứ, có hái xuống chính là thành hình pháp bảo, cũng có tùy tiện một gốc liền có thể tái tạo lại toàn thân. Vốn cho rằng cái kia là hỗn độn sơ kỳ, liền lưu lại không nghĩ rằng, lại là Thái Hư tiên vương bồi dưỡng ra tới. Trời sinh hỗn độn tiên viên tự nhiên có, nhưng chỗ nào đủ phần đích sau đó vẫn là dựa vào ta gia chủ người nuôi đi ra. Thái Hư Bảo Bảo lẩm bẩm một câu, ánh mắt liền vừa nhìn về phía Phương Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sư phó, người đây không phải là bằng hữu, nhưng lại là ai? Phương Hành trầm mặc nửa ngày, mới thở dài, nói. Tiểu tiên giới truyền nhân, hung đạo, là hắn, Hưu Tẩu, Văn Tiên Sinh cùng Long Nữ nghe vậy, đều là nao nao. Bọn hắn đến từ thiên nguyên, tự nhiên đối danh tự này không xa lạ gì, người này tuyệt đối là một phương kỳ tài, hắn không chỉ có là thiên nguyên chung quanh trong tinh vực thế lực lớn nhất 12 tiểu tiên giới công nhận tư chất mạnh nhất, lại liên thủ bồi dưỡng 12 giới truyền nhân, càng là đã từng bị thần chủ phong làm 12 nhỏ thánh một trong, cũng là một đời kỳ tài, xem như thần tộc ban sơ giáng lâm cái kia trong vài năm, danh tiếng nhất kình thiên nguyên sinh linh một trong, ngay cả ở lâu thâm cung long nữ cùng ngày bình thường khó được hỏi đến một cái thiên nguyên tục sự Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh cũng là hiểu được danh tiếng của hắn. Không sai, hắn trước khi chết từng cùng ta đánh cực rồi mới thua, kết quả là cho ta như thế một vật. Phương Hành đem cái kia tạo hóa thanh phù trong tay tung tung, cười nói. Ta ngay từ đầu cũng nghiên cứu mấy lần, lại không phát hiện có ý gì, lại thêm cái gì hỗn độn tiên viên loại, ta cũng không có công phu đi a, tiện tay ném vào chữ vật trong túi, ngược lại là không nghĩ tới lệnh bài này thế mà cùng tiên vương truyền thừa có quan hệ, hắn phải sớm như thế nói cho ta biết, ta khẳng định sẽ hào hào thu lại a, vừa rồi cũng một mực không nhớ ra được, sau đó luôn nghe các ngươi nói cái gì kỳ tài cái gì, lại ẩn ẩn cảm giác cái này tiên vương khí tức có một chút xíu quen thuộc, lúc này mới nghĩ tới. Nói có chút tức giận giống như là quái hung đạo không có nói sớm rõ ràng. Thái Hư Bảo Bảo lại là có chút im lặng cười khổ nói. Đoán chừng hắn chính mình cũng không biết cái này cùng tiên vương truyền thừa có quan hệ đi, muốn ta chủ nhân là bực nào thân phận cảnh giới, truyền thừa của hắn địa há lại sẽ để cho người ta khắp nơi đi nói. chính là người có duyên kia, đoán chừng cũng căn bản không biết lệnh bài này có thể mở ra tiên vương truyền thừa, chỉ biết là lệnh bài này có thể để cho hắn tự do tiến vào nào đó một mảnh hỗn độn tiên viên mà thôi. Dứt lời, nhỏ lông mày cũng hơi nhíu lên. Bất quá cũng là kỳ quái, không nói những cái khác, khi hắn tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới sau, hẳn là liền sẽ cảm ứng được cái này một mảnh truyền thừa triệu hoán, dù là không biết nơi này đến tột cùng có cái gì đang chờ hắn, cũng sẽ không yên lòng, trong tiềm thức được triệu hoán tới nơi này, nhưng tên kia đã thuận lợi trưởng thành, nhưng vì sao không có bước vào tinh không tới tìm. Những người khác cũng đều không giải, hùng đạo nếu thật là tiên vương tuyển định người thừa kế, lúc trước cần gì phải tại thiên nguyên lúc như vậy hạ mình với thần tộc dưới gối, thụ cái kia ác khí đây. Hắn nếu là sớm đi bước vào tinh không, tại tiên vương một sợi linh tơ chỉ dẫn hạ tìm được cái này tiên vương truyền thừa địa, đạt được tiên vương truyền thừa, thân phận kia chỉ sợ chí ít cũng không thua với thần chủ đi, làm gì tại thiên nguyên khổ làm nô tài cuối cùng nhất còn nạp mạng. Ta ngược lại thật ra đoán được mấy phần, Phương Hành cũng nghĩ lại một phen vấn đề này, rồi sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Có thể là hắn quá bận rộn, bận quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thật sự là một cái làm cho người ta không nói được lời nào giải thích, thế mà còn có người bởi vì bận quá mà từ bỏ tiên vương truyền thừa. Lại duy có Phương Hành trong lòng minh bạch, đoán chừng hung đạo không phải từ bỏ tiên vương truyền thừa, mà là bởi vì không biết đây là tiên vương truyền thừa triệu hoán thôi, dù sao cho dù có tiên vương linh tính trong minh minh kêu gọi, nhưng thẳng đến hắn thật đi tới tiên vương truyền thừa địa cũng sẽ không minh bạch loại kia triệu hoán là cái gì, chỉ cho là đó là một loại nội tâm khát vọng, để hắn muốn liều lĩnh bước vào tinh không bên trong đi. Nhưng hết lần này tới lần khác hung đạo người này, đi không được. Tên kia đúng là tuyệt thế kỳ tài, tư chất tốt đến 12 tiểu tiên giới giới chủ đều nguyện ý dùng tự thân tu vi đi vì hắn thi triển áo cưới quyết, giúp hắn ngưng luyện đạo cơ thế, nhưng bởi vậy, hắn trời sinh liền lưng đeo thật là lớn nợ, chỉ có thể một thế vì tiểu tiên giới lợi ích mà buôn tẩu, đâu còn có cái gì thời gian đi để ý chính mình nội tâm khát vọng a, tại nội tâm của hắn bên trong, nhất định lúc nào cũng đều sẽ có một loại buông xuống trên vai trách nhiệm, rồi mới bước vào tinh không ý nghĩ, bất quá hắn chỉ cho là mình muốn trốn tránh, suy nghĩ cùng một chỗ, liền lập tức chém chết. Mà những cái kia 12 tiểu tiên giới giới chủ, đoán chừng cũng vĩnh viễn không rõ, bọn hắn ký thác kỳ vọng cao, lại làm cho hung đạo bỏ qua bao nhiêu lớn một phần tạo hóa a, cũng không biết bọn hắn biết được chân tướng về sau, có thể hay không hối hận ruột đều thanh. Được rồi, nếu không có lỗi của hắn mất cũng không có ta hôm nay may mắn. Phương Hành cũng chỉ là thoảng qua nghĩ thông suốt trong đó môn đạo, liền không nghĩ nhiều nữa, chắp tay sau lưng hứng thú bừng bừng đi vào bên trong, chỉ là ở trong lòng tự lẩm bẩm. Cùng lắm thì tương lai, tại ta bên trong tiên điện cho ngươi lưu một trụ trường sinh hương, cũng coi như cảm ơn ngươi. Những người khác vốn còn muốn hiểu rõ trong này huyền cơ, nhưng xem xét Phương Hành bộ dáng này, lập tức nhớ tới cái gì, cũng không lo được nói thêm nữa, vội vàng theo tại Phương Hành phía sau hướng truyền thừa trong đất đi đến, càng xem càng là mừng rỡ, tâm hoa nộ phóng. Lần này lại vào truyền thừa địa trong lòng cảm giác tất nhiên là khác biệt, lần trước tiến lúc chỉ cảm thấy nơi đây quỷ dị, có áp lực vô hình, chỉ mới nghĩ lấy bảo vệ tính mạng, nơi nào có tâm tư nhìn cái khác, nhưng lần này lại không giống, tất cả cấm chế đều bị bầy heo ủi lật ra, ngay cả Thái Hư Tiên Vương lưu lại tiên phách đều đã biến mất, toàn bộ truyền thừa địa, liền là một phương không đề phòng siêu cấp đại bảo khố a, nhìn về phía trước đi, cái kia Thái Hư Tiên Vương xá lợi còn tại ngọc đài trên, chỉ là tiên mang ảm đạm rất nhiều, mà tại ngọc này đài hậu phương thì là yếu ớt mấy đạo cổ đạo thông hướng tĩnh mịch không biết chỗ, trong đó một đầu cổ đạo, bên trong rõ ràng là thả ở vô số quyển đạo kinh, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, một cái khác đầu thì là thả ở các loại đan dược, hào quang trận trận, mùi thuốc xông vào mũi, thậm chí ở trong đó một cái thông đạo phía trên, đúng là thưa thớt, vẩy xuống vô tận chân bảo, từng cái châu quang bảo khí, nhìn thấy người con mắt đều đăm đăm. Cái này, đây chính là tiên vương truyền thừa chân chính nội tình sao? Hưu hưu nhìn trợn cả mắt lên, sững sờ một lát mới dùng sức nuốt nước miếng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi bọn hắn lần thứ nhất lúc đi vào, nhưng không có nhìn thấy cái này một mảnh truyền thừa hình dáng, không phải đã sớm điên rồi. Ai, những này chỉ là Thái Hư Tiên Vương mang theo người, đại bộ phận nội tình lúc ấy đều không có mang đi. Thái Hư Bảo Bảo chính ở chỗ này gật gù đắc ý, một bộ tiếc hận bộ dáng. Cái này đặc biệt sao? Đã là đáng sợ, liền ngay cả Văn Tiên Sinh cũng không nhịn được nói lầm bầm một câu, trên mặt biểu lộ giống như là gặp quỷ, vẫn là nữ quỷ. Những bảo bối này, đám kia heo mập đệ tử gặp về sau, lại là hai mặt nhìn nhau, đần độn ngốc nhìn nhau nửa ngày, rồi mới cũng không biết là ai mang theo đầu, một tiếng ầm vang liền hướng phía cái kia mấy đầu thông đạo vọt tới, bọn hắn bình thường lại là được sủng ái nhất, mặc kệ xử lý chuyện gì cái kia thổ phỉ sư phó cũng không huấn người, đã sớm nuôi từng cái gan to bằng trời, lúc này thấy bảo bối như thế nào còn có thể nhẫn nại được. Từng cái, ngao ngao, kêu xông tới, bắt lấy cái kia không tốn tiền linh đan rượu dược nhưng kình nuốt a, bắt lấy cái kia pháp bảo liền hướng trong đũng quần nhét. Động tác này không quá lịch sự, nhưng là nó một thân bảo giáp, có thể nhét đồ vật cũng liền nơi đó. Cái này một mảnh tiên tàng. Hưu tẩu bọn người nhưng không có đám kia heo mập đệ tử như vậy gan lớn, mặc dù cũng tâm động, lại chưa tranh đoạt mà là trước nhìn về phía Phương Hành. Mặc dù trong lòng đã tim đập thình thịch nhưng không được Phương Hành cho phép, vẫn là không có ý tứ trực tiếp vào tay cầm. Mà Phương Hành hiển nhiên cũng minh bạch trong lòng bọn họ thế nào nghĩ cười ôi ôi mà nói. Cái này một mảnh tiên vương truyền thừa ta cũng là gặp may mới lấy được lần thứ nhất lúc tiến vào, các ngươi cũng phấn đấu quên mình tới cứu ta, để cho ta rất là cảm động, lại càng không cần phải nói đoạn đường này xông tới, chúng ta hộ bang hỗ trợ phối hợp khăng khít cho nên cái này một mảnh tiên tàng bên trong tất cả pháp bảo. Nói đến chỗ này, hắn cũng không nhịn được híp mắt quét một vòng, nửa ngày chậm chậm mở miệng. Đương nhiên tất cả đều là ta. Chư Tu còn không có kịp phản ứng, hắn đã nhảy lên chân, vén lên vạt áo, nện bước bát tự bước, một bên chửi ầm lên, một bên lung tung chỉ vào, đi chậm chậm xông về phía trước. Một cái kia một đám con lợn béo đáng chết, mau đưa bản sư phó bảo bối buông xuống. Convert by Fenmix, cách chương.